Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Lục thì thu tổng cộng thu 5 cái nữ đệ tử, riêng tại huyện Nha Hậu Viện là một cái tiểu học đường. Mỗi ngày giáo các nàng tri thức, bởi vì 5 người tiến độ các không giống nhau, nhất là Tiền Lê Lê còn chưa biết chữ. Lục thì thu tính toán từ đầu giáo khởi, đừng nhìn đoạn Lê Thư đã biết lưng tứ thư ngũ kinh, nhưng nàng không hẳn biết từng chữ ý tứ, cho nên cũng có thể làm mới đến học. Thời gian nháy mắt đến năm sau tháng 3, xuân về hoa nở, chính là hái tang nuôi tằm mùa. Niếp Niếp tính toán đến các thôn khảo sát, thi hội khi kia đạo kiểu mới canh cử đề, nàng sách luận được nữ hoàng tuyển dụng. Tại năm trước tháng 6 liền hướng các huyện nha ban bố, lấy cũ đổi mới, cùng hạn mua pháp. Bất quá hạn mua cùng nàng nghĩ có chút xuất xử, cũng không chỉ hạn mua thương hộ, mà là hạn chế tất cả hộ tịch, nhà nhà chỉ có thể mua 2 đài. Niếp Niếp lần này xuống nông thôn, mục đích chủ yếu nhất chính là nhìn dệt hộ nhóm có mới cơ tử, có hay không có gia tăng mới thu nhập. Nàng không để cho nha dịch đi theo, mà là mặt theo nhị nha cùng Kê Như Tuyết cùng nhau cưỡi ngựa ra huyện nha. Nàng lần này thẳng đến đại lý thôn, đây là Trương Thừa Thiên dạy học địa phương. Sở dĩ tuyển cái này địa phương, cũng là muốn nhìn xem Trương Thừa Thiên ở bên dưới vừa vặn không thích ứng. Nếu như ngay cả Trương Thừa Thiên cái này nhất chiều chuộng công tử ca đều có thể thích ứng ở nông thôn sinh hoạt, phòng trừng những người khác cũng không có cái gì vấn đề. Niếp Niếp không có xuyên quan phục, đến cửa thôn, xuống ngựa, đem dây cương ném cho Kê Như Tuyết sau, liền lấy tiểu thương cổ thân phận tiến lên hỏi các thôn dân trong nhà có không có vải. Các thôn dân hỏi nàng cho giá cả, Niếp Niếp tiếp nhận huyện nha thì liền từ hồ sơ thượng khán qua các loại vải vóc giá cả. Nàng báo giá cả không tính cao, chỉ có thể xem như bình thường trình độ. Có các thôn dân nghĩ bán cho quen thuộc bố trang, cho nên liền cự tuyệt. Bất quá cũng có trong nhà đang cần tiền người ta đáp ứng bán cho nàng. Niếp Niếp theo nàng vào thôn. Đại nương, quý tính, ta họ Lý, ngươi liền gọi ta Lý Thẩm đi. Niếp Niếp hướng nàng hỏi thăm, nhà các ngươi mỗi ngày có thể dệt bao nhiêu vải? Lý Thẩm cũng không che đậy, trong nhà có 2 máy tính để bàn tử, là theo huyện nha lấy cũ đổi mới mua đến, mỗi tháng muốn giao cho mặt trên 60 thất vải, trong nhà mỗi ngày còn có thể còn lại 18 thất. Mỗi ngày còn có thể dư 18 thất, hơn nữa giao cho mặt trên, nói cách khác một đài cơ tử mỗi ngày được dệt 10 thất. Hơi hơi nhíu mày, kia cơ tử chẳng phải là suốt ngày đều không có thể ngừng. Kiểu mới guồng quay sợi 6 canh giờ có thể ra ngũ thất. Lý Thẩm ra có thể được 10 thất. Cơ tử nhất định muốn suốt ngày không ngừng chuyển. Lý Thẩm thở dài, vậy cũng không biện pháp. Cái này cơ tử lão đắt. Mỗi đài cơ tử một ngày đều muốn giao một cuộn vải. Muốn liên tục giao 3 năm. Cái này cơ tử mới có thể chân chân chính chính thuộc về chúng ta. Niếp Niếp nở nụ cười. Tầng dưới chót dân chúng vì qua ngày lành luôn luôn chăm chỉ. Chỉ là khi nàng đi vào trong, Niếp Niếp trên mặt tươi cười lại chậm rãi biến mất. Giang Nam có loại cây thói quen. Những thứ này cây đều là gả cưới thời điểm. Đánh nội thất dùng, chỉ thấy thôn nói hai bên lưu lại không ít gốc cây. Dấu vết còn mới ít, vừa thấy đã gần ngày mới chặt cây. Thôn này không có khả năng đột nhiên có nhiều người như vậy ra đều muốn cưới vợ gả nữ đi. Niếp Niếp hỏi Lý Thẩm, các ngươi bên này cây như thế nào đều chém? Lý Thẩm vỗ đùi, ai nha, đừng nói nữa, cái này mới cơ tử tốt thì tốt, chính là quá củi mục. Chúng ta thôn cũng không giống địa phương khác có sơn. Không phải liền chỉ có thể chém chính mình loại cây nha. Niếp Niếp nhíu mày, Cố Vân Dực viết du ký thượng viết qua mấy lệ sơn thể tuột dốc sự kiện. hắn lại là cái thích củ cái hỏi để người hướng các thôn dân hỏi thăm sau, biết được phát sinh những thứ này bi kịch trước đều là vì do người. Trong đó một cái chính là trên núi cây bị chém xong liền sẽ tạo thành nước thổ lưu mất, vô cùng có khả năng sẽ núi lở hoặc là phát sinh đất đá trôi. Cho nên nàng sách luận trong cũng nhắc tới không muốn quá mức chặt cây, cấp trên chính lệnh trong cũng tiêu ra điểm này. Nhưng là những thôn dân này nhóm vì kiếm tiền, căn bản không đem những thứ này chú ý làm hồi sự. Niếp Niếp lông mày nhíu chặt, nghĩ trở về nhất định phải nghĩ ra trừng phạt biện pháp. Mua xong vải, Niếp Niếp lại hỏi Lý Thẩm phụ cận nhưng có học đường. Lý Thẩm cho nàng chỉ phương hướng, theo ngõ hẻm này vẫn đi về phía trước, nhìn đến một nhà gạch ngói phòng. Tiên sinh hiện tại ở nhờ tại nhà hắn, mỗi ngày chỉ buổi sáng học, hiện tại hắn hẳn là ở nhà. Ta đã nói với ngươi, chúng ta thôn tiên sinh nhưng là kinh thành đến. Tuấn đâu? Niếp Niếp cười cười, theo nàng chỉ phương hướng đi vào trong, còn không đợi nàng đến gần, cách thật xa liền nghe được một đám người tại cãi nhau. Niếp Niếp nhường Kê Như Tuyết cùng Nhị Nha ở bên cạnh chờ nàng. Nàng một người đi vào, hai người dừng lại, Niếp Niếp đi về phía trước mấy chục bước liền thấy Lý Thẩm vừa mới nói nhà kia gạch ngói phòng. Cửa vây quanh trong ngoài ba tầng, nàng đi qua muốn nhìn cái đến tột cùng, nhưng nàng nhân tiểu, cái đầu không cao, đứng ở phía sau, cơ hồ nhìn không tới bên trong phát sinh chuyện gì, chỉ có thể nghe được bên trong truyền đến nữ tử khóc thanh âm huyên náo. Niếp Niếp trong lòng một cái lộp bộp, chẳng lẽ Trương Thừa Thiên tuổi nhỏ như thế liền chọc phong lưu nở. Nàng nghĩ chen vào nhìn, đáng tiếc các thôn dân nhìn xem so nàng còn hăng say. Nàng lại không giống Nhị tỷ có lớn như vậy lực. Niếp Niếp bốn phía nhìn nhìn, tìm được mấy khối gạch, đạp trên gạch thượng, câu đầu hướng trong nhìn. Chỉ thấy Trương Thừa Thiên đang bị một đám người vây quanh ở bên trong. Bên cạnh hắn có hai cái hộ vệ đưa tay che trước mặt hắn. Hắn đối diện đứng hai nữ tử cùng một cái nam tử. Kia hai nữ tử, một cái xinh đẹp, một cái đoan chính. Xinh đẹp nữ tử chính kéo một khối tấm khăn hướng nam tử kia nói. Cái này tấm khăn nhưng là từ trong lòng nàng rớt xuống. Là ngươi tận mắt nhìn thấy, ta cũng không oan uổng nàng. Đoan chính nữ tử mặt đỏ tai hồng, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Ta không phải, ta cũng không biết kia tấm khăn tại sao sẽ ở ta trong phòng. Ta cất vào trong ngực chỉ là sợ người khác hiểu lầm. Nam tử kia đã là sắc mặt xanh mét, âm u nhìn xem đoan chính nữ tử. Kia xinh đẹp nữ tử triển khai tấm khăn. Cái này góc phải bên dưới thêu một chữ. Chúng ta thôn cũng không người dùng được đến loại này tấm khăn. Hơn nữa mặt trên còn thêu cái Trương, tự. Đại lý thôn đều họ Lý. Họ Trương người chỉ có Trương Thừa Thiên cái này tiên sinh. Niếp Niếp nghĩ thầm, nguyên lai tại bậc này hắn đâu. Nàng nhìn về phía Trương Thừa Thiên, mới vừa rồi còn một bộ chuyện không liên quan chính mình dáng vẻ. Hiện tại đã là thay đổi mặt, nhìn kỹ, kia biểu tình lại là giờ khóc giờ cười xen lẫn một lời khó nói hết. Cũng phải a, hắn nhưng là thiên chi kiêu tử, đừng nói cái này mang phương cô nương diện mạo chỉ là bình thường. Chỉ nói này tuổi liền không thích hợp, đáng tiếc đối diện nam tử còn thật liền tin, một bàn tay phiến đến đoan chính nữ tử trên mặt. Đoan chính nữ tử che bị tướng công đánh sưng nửa khuôn mặt. Gương mặt khóc không ra nước mắt. Tướng công, ta là hạng người gì? Ngươi không biết sao? Từ lúc ta gả cho ngươi, vẫn hiếu thuận cha mẹ chồng. Sinh nhi dục nữ, nữ nhân này chỉ là vừa vào gia môn. Nguồn gốc không rõ, ngươi cứ như vậy đối ta. Nam tử kia chừng đoan chính nữ tử, nàng không phải nguồn gốc không rõ. Nàng là ta mới nạp thiếp, từ lúc nàng vào ta gia môn, ngươi liền đối với nàng trăm loại soi mói, nể tình ngươi sinh một đôi nhi nữ phân thượng, ta đối với ngươi vẫn nhường nhịn nhiều lần, không nghĩ đến ngươi ý như vậy ghen tị, nhưng lại làm ra bậc này không biết xấu hổ sự tình đến. Đoan chính nữ tử không nghĩ đến xưa nay, Khoan Dung tướng công sẽ như thế nghĩ chính mình, trên mặt đã là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Niếp Niếp không rõ chân tướng của sự tình, mắt nhìn kia xinh đẹp nữ tử, lại thấy nàng khóe miệng đã là vẽ ra một tia đắc chí vừa lòng cười. Cảm thấy việc này không đơn giản, phía trước một vị phụ nhân nhỏ giọng cô, ai nha, thật vất vả làm tú tài nương tử, còn chưa một năm đâu, đúng là ầm ĩ ra bậc này sự tình đến, tú nương hồ đồ a, nàng không hồ đồ, nàng có thể phóng người trong sạch không gả, gả cho một cái nghèo đồng sinh của hồi môn toàn dán cho tướng công đọc sách, vừa trung tú tài, nàng tướng công liền nạp tiểu trở về, mặc kệ như thế nào nói, nàng cũng không nên câu dẫn nam nhân khác, đại gia cùng nhau phụ họa, mặc kệ một cái nữ tử có bao nhiêu hiền lành, quang trộm người điểm này, cũng đủ để gạt bỏ nàng tất cả tốt. Niếp Niếp ánh mắt rơi xuống bên trong, chỉ thấy nam tử kia hướng Trương Thừa Thiên cả giận nói. Trương tiên sinh, thỉnh ngươi lập tức từ nhà ta chuyển ra ngoài, nhà ta không chào đón ngươi. Hắn đem tú nương hướng mặt đất đẩy, phụ nhân này như thế không biết liêm sỉ, ta Lý Mỗ hôm nay liền đem ngươi bỏ, cũng tốt thành toàn các ngươi cái này đôi cẩu nam nữ. Tú nương ngã ngồi trên mặt đất, viện trong chạy đến hai cái hài tử bổ nhào vào trên người nàng. Liên tục gọi, nương, tú nương một đôi nhi nữ khóc đến tê tâm liệt phế. Vây xem quần chúng gặp đứa nhỏ khóc đến thương tâm, lập tức tâm sinh đồng tình. Không ít người chỉ vào tú nương cùng Trương Thừa Thiên chửi ầm lên. Tại một trận tiếng khóc chung, Trương Thừa Thiên rốt cuộc đã mở miệng, ý bảo hai bên hộ vệ tránh ra, rồi sau đó hướng nam tử kia thản nhiên cười một tiếng. Ngươi có mới nơi cũ, cố ý hiu thê là chuyện của ngươi. Nhưng là muốn hướng ta Trương mỗ người trên thân tạt nước bẩn. Đó chính là sai rồi. Lý huynh vừa là người đọc sách, làm biết bẩn người thanh danh chính là trọng tội. Hắn ý bảo bên cạnh hộ vệ đi huyện nha báo án. Ta muốn hình dáng cáo cái này Lý gia xấu ta danh tiết. Mọi người vừa nghe hắn muốn báo án, vừa mới còn cảm thấy hắn cái này tiên sinh lừa đời lấy tiếng, hiện tại lại có chút do dự đứng lên. Lý thị tộc trưởng cũng là đại lý thôn thôn trưởng thong dong đến chậm, gỡ ra đám người chen vào đi khuyên nhủ. Trương tiên sinh, làm sao đến mức phải báo án? Có lẽ bên trong này có cái gì hiểu lầm. Ta Trương mỗ người đi được chính, ngồi được mang, không thẹn với lương tâm. Hắn khinh miệt nhìn thoáng qua Lý Tú Tài bên cạnh xinh đẹp nữ tử. Bị một cái nhất thấp hèn bất quá kỹ nữ một nữ nói xấu, ta như thế nào có thể nhẫn? Mọi người một mảnh ồ lên. Kia xinh đẹp nữ tử sắc mặt lập tức thay đổi, thanh một trận, bạch một trận, niết tấm khăn thủ hạ ý thức run lên, tấm khăn theo trong tay nàng rơi xuống trên mặt đất. Lý Tú Tài sắc mặt xanh mét, Trương tiên sinh, ngươi khinh người quá đáng. Giao nương nhưng là thanh xanh trắng bạch người trong sạch khuê nữ, ngươi như thế nào muốn bẩn nàng thanh danh? Trương Thừa Thiên khẽ cười một tiếng, người trong sạch khuê nữ, hắn cười nhẹ, xuống biển hệ dây tơ hồng, hoàn lương đoạn tóc đen, nàng cái này tóc đen nhánh tỏa sáng, như thế nào chỉ có ngắn như vậy đâu? Cổ nhân chú ý thân thể phát ra thụ chi phụ mẫu. Một người từ sinh ra đến chết cũng sẽ không cắt ngắn. Giao nương không chỉ dung mạo xinh đẹp, tóc của nàng càng là nuôi được vô cùng tốt, cố tình chỉ tới lưng. Vừa tới lúc ấy, tóc chỉ tới nơi bả vai. Nàng cho lý do là ở nhà ngủ không cẩn thận bị hỏa thiêu. Nhưng là nghe được Trương Thừa Thiên lời nói, đại gia lúc này mới chợt hiểu. Đương nhiên chỉ bằng tóc điểm này, kỳ thật cũng không thể chứng minh nàng là kỹ nữ một nữ, mà là cô nương này đôi mắt nhớn lên, nhìn người thời điểm không tự giác toát ra một tia mị thái. Chẳng sợ nàng rất tốt thu liễm, nhưng là nữ nhân luôn luôn mẫn cảm, vô sự đều có thể rảo ba phần, lại càng không cần nói Giao Nương vốn là có không ít sơ hở. Đã sớm nhìn ra cô nương này không thích hợp, Lý Tú Tài hơi hơi rùng mình, nhìn về phía Giao Nương, trong mắt đã là tin 6-7 phân, không vì mặt khác, mà là hắn mượn dùng tại Giao nhà mẹ đẻ thời điểm. Trung Tú Tài đêm đó, hắn đắc chí vừa lòng, say đến mức bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại, nhìn đến Giao Nương trần truồng sao sao nằm tại hắn trên giường. Lúc ấy hông của nàng quả thật hệ một cái dây tơ hồng. Tộc trưởng sắc mặt xanh mét, hướng Lý Tú Tài nói, Trương tiên sinh tại chúng ta Đại Lý Trang dạy học, tận chức tận trách, ta nguyên tưởng ngươi là người đọc sách, đem hắn an bài đến ngươi trong nhà, các ngươi cũng có thể tỉ thí với nhau học vấn. Không thành nghĩ, ngươi lại dung túng ngươi trong nhà tiểu thiếp vũ nhục Trương tiên sinh danh tiết. Nếu ngươi không thể cho Trương tiên sinh một cái hài lòng giao phó, trong tộc tất nhiên nghiêm trị không thải. Lý Tú Tài mím môi, một bàn tay phiến đến Giao Nương trên mặt. Ngươi tiện nhân, lại châm ngòi ly rán bẩn người trong sạch. Quả thực đáng chết, Giao Nương che quay hàm, quỳ tại Lý Tú Tài bên chân. Tướng công, là thiếp thân lỗi. Thiếp thân không nghĩ đến tỷ tỷ nhặt được tấm khăn lại sẽ tư tàng. Không tính toán còn cho Trương tiên sinh. Ta nhìn thấy kia tấm khăn chị họ tỷ trong ngực rơi ra. Liền cho rằng hai người có liên quan. Thiếp thân biết sai, vừa mới là yêu đương vụng trộm. Hiện tại đổi thành trộm đồ. Tú nương nguyên tưởng rằng đã rửa sạch trên người oan khuất. Không nghĩ đến chuyển chớp liền biến thành tên trộm. Nàng vội vàng biện giải, kia tấm khăn không phải ta trộm, là có người ném tới ta trong phòng. Giao Nương ủy khuất mong đợi nói, tỷ tỷ nói là nhặt, chính là đi. Tộc trưởng nhìn thoáng qua Trương Thừa Thiên, thấy hắn không có ra mặt ý tứ, lập tức hướng Lý Tú Tài khoát tay. Được rồi, người nhà mình sự tình chính mình trở về giải quyết. Về sau lại dám nói xấu Trương tiên sinh thanh danh, ta tất không khinh tha. Lý Tú Tài vừa muốn chắp tay đáp ứng, nhưng không nghĩ Trương Thừa Thiên vẫy tay, chỉ là đánh một bàn tay coi như xong. Lúc nào ta Trương mỗ thanh danh của người thấp như vậy liêm. Hắn mắt nhìn hộ vệ bên cạnh, hộ vệ kia mặt trầm xuống đi đến Giao Nương trước mặt. Tả hữu khởi công, 20 bàn tay đi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sưng thành đầu heo, răng nanh đều xóa sạch một viên. Trương Thừa Thiên vừa nhìn về phía Lý Tú Tài, thấy sắc liền mờ mắt, không thể làm rõ sai trái, làm phạt. Hộ vệ kia cũng không nói nhảm, hướng đi Lý Tú Tài. Lý Tú Tài hoảng sợ, nhanh chóng hướng tộc trưởng cầu cứu, đối phương quay mặt đi. Căn bản không dám ra đầu. Nói thật, hắn cũng bị Trương Thừa Thiên hoảng sợ. Nguyên tưởng rằng Trương Thừa Thiên chỉ là cái công tử ca, nhàn rỗi nhàm chán, cho nên muốn xuống nông thôn dạy học. Không thành nghĩ, đối phương khí thế trên người mạnh như vậy, nhẹ nhàng một chút, khiến cho người không dám nhúc nhích. Hắn thậm chí sợ không rõ Trương Thừa Thiên rốt cuộc là thân phận như thế nào. Người khác lão thành tinh, không nhẹ ý đắc tội với người, cho nên cũng không có hỗ trợ. Lý Tú Tài trọn vẹn chịu 40 hạ, ngược lại không phải Trương Thừa Thiên đối nữ tử đối xử tử tế, mà là so với làm dối cùng Giao Nương, hắn càng chán ghét Lý Tú Tài thị phi chẳng phân biệt. Tú Nương gặp tướng công bị đánh, nhào tới muốn thỉnh cầu Trương Thừa Thiên, lại bị hộ vệ ngăn cản. Trương Thừa Thiên thản nhiên nói, ta trả cho ngươi ngân lượng vì ta quét tước phòng. Ngươi không chỉ không có hoàn thành chức trách của ngươi, ngược lại cho ta mang đến phiền phức. Ta vì sao muốn cho ngươi mặt mũi? Trương Thừa Thiên đối Tú Nương cũng không có hảo cảm. Hắn trước kia dùng qua nhiều như vậy hạ nhân, mỗi người giữ quy củ, lấy hắn niềm vui, cho dù có tranh đoạt, cũng là không hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là ai cũng không dám ầm ĩ hắn trên mặt đến. Mà nàng đâu, coi như kia tấm khăn không phải nàng trộm, nhưng là hắn tấm khăn mất đi, nàng vì sợ trách phạt, không nghĩ bồi thường lại không chủ động cáo chi. Đây là sự thật, cũng bởi vì như vậy một chuyện nhỏ sẽ trở ngại hắn trọn vẹn hai cái canh giờ. Hắn không đem nàng lôi ra đi đánh một trận, đều tính hắn nhân từ. Tú nương xấu hổ không chịu nổi, quỳ đến trên mặt đất, đánh cũng đánh xong, Lý Tú Tài một nhà không mặt mũi gặp người, dồn dập trở về phòng, tộc trưởng bắt đầu đuổi người, mau chóng về đi thôi, không vội, mọi người gặp sự tình đã, dồn dập tan, tộc trưởng hướng Trương Thừa Thiên nói, Trương tiên sinh, không bằng ở đến nhà ta đi. Trương Thừa Thiên vừa muốn trả lời, đột nhiên đôi mắt đảo qua, nhìn đến đám người tản ra sau, Niếp Niếp từ trong đám người đi tới. Hắn mỉm cười, ngươi chừng nào thì đến? Niếp Niếp vây quanh hắn đánh giá một vòng, chậc chậc chậc, xấu như vậy nào, trước kia còn thật nhìn không ra a, rõ ràng cùng nàng đồng dạng tuổi tác, nhưng hắn khí thế trên người so nàng đều chân. Trương Thừa Thiên nở nụ cười hạ, bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Hắn nhỏ giọng đến gần Niếp Niếp bên tai, hôm nay việc này ngươi đừng nói cho tiên sinh. Đến trước Lục Thì Thu còn riêng dặn dò bọn họ đừng chọc sự tình, ai tưởng được lại sẽ phát sinh việc này. May cái này giao nương kỹ xảo biểu diễn vụng về, trên người lại có sơ hở, bằng không hắn còn thật có mà ăn cái này ngậm bồ hòn. Niếp Niếp rất sảng khoái đáp ứng, đi. Trương Thừa Thiên quay đầu hướng tộc trưởng nói, nhà ngươi có phòng chống tử sao? Tộc trưởng gật đầu, chúng ta ra tổ trạch có một chỗ phòng chống, chỉ là nhiều năm không người ở. Liền vậy đi, ta tưởng thanh tĩnh, Trương Thừa Thiên cũng không chọn. Tộc trưởng nét mặt già nua một hồng, lập tức nói, ta đây hiện tại nhường người nhà quét sạch sẽ. Nói xong, vội vã đi. Trương Thừa Thiên hai cái hộ vệ hồi Lý Gia Thu dọn đồ đạc. Hai người khác hộ vệ cùng sau lưng Trương Thừa Thiên. Trương Thừa Thiên mang Niếp Niếp khắp nơi đi dạo. Niếp Niếp gặp Trương Thừa Thiên tựa hồ tinh thần không tốt lắm. Ngươi làm sao vậy? Buồn bã ỉu xìu, buổi tối chưa ngủ đủ sao? Trương Thừa Thiên ngáp một cái. Đừng nói nữa, trong thôn một đến muộn đều là canh cửi tiếng. Ta ngủ luôn luôn mỏng, thường thường liền bị thanh âm này đánh thức. Niếp Niếp nhịn không được tâm sinh đồng tình. Hắn một cái hoàng thân quốc thích, lúc ở nhà, cả ngày hô nô gọi nô tì. Nghe nói liền mặc quần áo ăn cơm đều có người hầu hạ. Phân phó một tiếng, hạ nhân là có thể đem sự tình làm tốt. Tại Dục Anh Phường thì hắn mọi chuyện đều phải chính mình động thủ. Đến cái này ở nông thôn, ăn không ngon cũng liền bỏ qua, thậm chí ngay cả thanh tĩnh một điểm địa phương tìm không đến. Niếp Niếp còn không có nghĩ kỹ như thế nào an ủi hắn. Lại nghe Trương Thừa Thiên khẽ thở dài một cái nói, những thứ này người nếu không phải không biện pháp, ai lại nguyện ý suốt ngày canh cửi đâu. Xem ra Nguyệt Quốc muốn giàu lên, còn rất xa đâu. Niếp Niếp vỗ ngực nói, không có việc gì, ta nhất định sẽ cố gắng. Trương Thừa Thiên sửng sốt hạ, lập tức lắc đầu bật cười. Sao ngươi lại tới đây? Niếp Niếp đem mình ý đồ đến nói. Cuối cùng lại đem hai bên đường gốc cây nói một lần. Ta sau khi trở về liền phải nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Trương Thừa Thiên vẫn là lần đầu biết chặt cây cây cối lại có như vậy nguy hại. Hắn trầm thấp thở dài. Ngươi nói đúng, bất luận kẻ nào đều là có dùng. Chẳng sợ Cố Vân Dực du sơn ngoạn thủy, được cũng không đại biểu hắn liền không có dùng. Hai người bất chi bất giác đi đến thôn ngoài, vừa nhập mắt chỗ đều là cây dâu. Bọn nhỏ không lên lớp thời điểm, sẽ giúp trong nhà hái tang. Đi ngang qua thời điểm, ngoan ngoãn gọi tiên sinh. Có kia gan lớn đứa nhỏ còn có thể đem mình hái quả dâu đưa cho hắn. Những thứ này là nhà ta dụng hái, đưa cho tiên sinh ăn. Trương Thừa Thiên không có chối từ, sờ sờ đầu của hắn, cảm ơn hảo ý của hắn. Tốt, nói, lại từ trong tay áo lấy ra 20 văn tiền đưa cho hắn. Tiểu hài không chịu muốn, Trương Thừa Thiên lại nói, nhận lấy đi, cái này rổ tiên sinh mua. Tiểu hài nghiêng đầu, nghe nói là rổ tiền, nghĩ đến cha mẹ nếu là biết hắn đem rổ đều tặng người, phòng chừng sẽ đánh chính mình, lúc này mới nhận, chờ tiểu hài vui thích chạy xa. Niếp Niếp cúi đầu mắt nhìn trong rổ đen được phát tím trái cây, kinh ngạc hỏi, những thứ này có thể ăn? Bắc Phương không loại cây dâu, nàng còn thật không nếm qua. Trương Thừa Thiên đem rổ đưa cho nàng, cầm lại đi, có mặt trên sẽ có tiểu trung tử, ăn trước tốt nhất tẩy một chút ăn nữa. Niếp Niếp nhận lấy, Trương Thừa Thiên chắp tay sau lưng nhìn xem xanh mượt cây dâu, thở dài, ngươi làm sao vậy, tuổi tác nhỏ như vậy lại liền học được thở dài. Trương Thừa Thiên nhìn xem nàng, ta có một cái phi thường nghiêm khắc trưởng bối, nàng từng theo ta nói, nữ tử không thua nam tử. Niếp Niếp đối với này lời nói rất tán thành, nàng nói không sai. Trương Thừa Thiên cười liếc nhìn nàng một cái, nàng còn cùng ta nêu ví dụ, những kia nhà giàu người ta vì sao có nhiều như vậy đứa nhỏ chết sớm, thậm chí là còn chưa sinh ra liền không có, hậu trạch tranh đấu cùng triều đình đồng dạng tràn ngập đẫm máu. Niếp Niếp trên mặt tươi cười, ngừng thu, khi đó ta không tin, vừa mới sự tình nhường ta ý thức được nàng cũng không phải đang nói chuyện giật gân. Trương Thừa Thiên lông mày nhíu chặt, cái kia giao nương bởi vì kỹ xảo biểu diễn quá mức vụng về, hắn mới nhìn xuyên nàng siếc, nếu hắn thân ở trong đó đâu, hoặc là đối phương kỹ xảo biểu diễn rất tinh xảo đâu, hắn có hay không giống cái kia Lý Tú Tài đồng dạng bị người đùa giỡn được xoay quanh. Niếp Niếp khi còn nhỏ cũng là trải qua khó khăn, chẳng sợ nàng sau này vẫn thuận buồn xuôi gió, cũng biết người có tốt xấu. Trên đời này giống Trương phu nhân như vậy ấm áp chính phòng phu nhân là rất ít thấy. Ích lợi liền đại biểu cho phân tranh, nhỏ đến một cái gia, lớn đến quốc gia, đều là như thế. Nếu nhận thức đến chính mình sai rồi, chúng ta liền muốn cố gắng biện bạch, tranh thủ làm phân rõ sự tình không phải trắng đen người. Trương Thừa Thiên ánh mắt rơi xuống trên mặt nàng, mỗi khi hắn ý thức được chính mình sai thời điểm, nàng chưa bao giờ sẽ trách móc nặng nề hắn, mà là thiện ý dẫn đường hắn sửa lại. Nàng như vậy tâm tư linh hoạt lại khéo hiểu lòng người, ngược lại là thế gian hiếm thấy cô nương tốt. Ngươi nói đúng, tự trách, xấu hổ chỉ là câu nệ với đi qua, chỉ có sửa lại sai lầm mới thật sự là sửa lại. Hai người đứng ở thôn phần sau cái canh giờ, nhìn xem dân chúng xuyên qua tại cây dâu tại bận rộn, tâm tình đã là tốt lắm. Niếp Niếp cũng không vội vã trở về, kêu nhị tỷ cùng Kê Như Tuyết đến tộc trưởng gia dụng cơm. Chẳng sợ thân là Lý thị tộc trưởng, trong nhà điều kiện cũng không có bao nhiêu tốt, chỉ có đồng dạng món ăn mặn, khác biệt thức ăn chay cùng một chén trứng gà canh, chủ nghệ còn không bằng nhị bá mẫu, cũng khó vì Trương Thừa Thiên lại mặt không đổi sắc ăn vào. Niếp Niếp cũng không ghét bỏ, ăn uống no đủ sau liền đứng dậy cáo từ. Trương Thừa Thiên đưa nàng đi ra, Niếp Niếp ba người cưỡi ngựa rời đi, bóng lưng dần dần biến mất tại khúc ngoặt. Trên đường trở về, Trương Thừa Thiên nhìn đến những thứ này gốc cây, ngồi xổm xuống sờ sờ, rõ ràng vấn đề liền tại trước mắt hắn, nhưng là hắn lại không có phát hiện, xem ra hắn hẳn là nhìn nhiều chút tạp thư gia tăng nhãn giới của mình. Mà Niếp Niếp trở về thị trấn, triệu tập huyện úy cùng huyện thừa thương lượng, như thế nào ngăn chặn dân chúng chém lung tung loạn phạt. Miệng nhắc nhở là vô dụng, chỉ có nghĩ ra thưởng phạt biện pháp mới được. Ba người thương lượng nửa ngày, mới chế định ra phương án, Bình thường hơi chút lớn một chút sơn đều là vô chủ. Trên núi cây cối tự nhiên cũng mặc cho người chặt cây. Nhưng là bây giờ huyện nha về định, chỉ cần ai lên núi trồng cây, cái cây đó về sau là thuộc về ai. Này lệnh vừa ra, nguyên bản đã trụi lùi sơn, lập tức bị các thôn dân ngã đầy. Mà Niếp Niếp cũng đem việc này báo cho tri phủ, hơn nữa tỏ rõ chém lung tung loạn phạt nguy hại. Tri phủ cũng là cái thật làm phái, đối với này sự tình phi thường coi trọng, phái thân tín đến phía dưới huyện xem xét, phát hiện sự tình quả thật giống Niếp Niếp nói như vậy. Lập tức đem Niếp Niếp phương pháp thông khắp toàn phủ, hơn nữa hắn còn riêng viết sổ con cho thiên hoàng. Triều đình đối với chuyện này cũng rất trọng thị, mặt khác phủ cũng rất nhanh nhận được cấp trên ý chỉ. Một hồi nguy cơ tại trong vô hình giải quyết, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 28 tháng 2 năm 2020 16, 0 giờ 24 tương đương 29 tháng 2 năm 2020 15 giờ 11 phút 8 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót. Dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Sườn chua ngọt một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Mập thu 100 bình. Kỳ kỳ 60 bình. Lữ nhân giáp 30 bình. 25.576.087. Jessica, Lạnh Hãn Nguyệt, Mộ Uyên, RG Thơ 20 bình. Băng thêm vào Phượng Vũ, Đừng Cũng Lăng, Miễn Cưỡng Ngày Nghỉ, 23.076.978. Sky, Một Tháng 40 Bình, Lâm Mạn Di, 555, Nguyên Nguyên 0815, Lạc Nguyệt 5 Bình, Một Cái Muốn Xoay Người Cá Ướp Muối, Tiểu Tiên Nữ 2 Bình, Vitamin C 1 Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.